Hôn nhân giả ngày 920. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Tiền Thư Kỳ không dám chậm trễ, lập tức đi đến từng nơi để tìm. Không ai gặp Lương Khánh Vũ cả. Cuối cùng ở một quán bar, người pha chế nói với tôi, tối qua gần giờ đóng cửa có thấy Lương Khánh Vũ. Sở dĩ ấn tượng về hắn sâu sắc là vì Lương Khánh Vũ gây rối trong quán bar. Hắn túm tóc một người phụ nữ rồi đi, miệng lầm bầm chửi rủa, hình như nói gì về chuyện lấy tiền của hắn nuôi bổ nhí hay sao ấy. Kết quả đi được mấy bước, xông ra mấy gã to con, đánh hắn một trận rồi lôi đi. Tim tôi thót lại, bị đưa đi đâu rồi? Anh có biết không? Người pha chế lắc đầu. Cái đó thì tôi không biết. Tôi không thể rời quầy bar. Chỉ thấy họ lôi người đó ra ngoài thôi. Tiền Thư Kỳ cũng cảm thấy không ổn. Cau mày nói với tôi. Đi, báo công an. Hắn chắc chắn gặp chuyện rồi. Ngồi trên xe, tôi không kiềm được sự tức giận. Cái gã Lương Khánh Vũ này không thể nào làm người ta yên lòng. Hoặc là trốn đi, hoặc là mất tích. Hắn rốt cuộc muốn hại tôi đến mức nào nữa đây? Tiền Thư Kỳ lại có quan điểm khác. Em không thấy cô ả trang điểm đậm kia rất đáng nghi sao? Có lẽ người phụ nữ mà người pha chế nói chính là cô ta. Cô ta đã ăn xài hết tiền của Lương Khánh Vũ rồi. Bây giờ bị hắn truy đòi. Cùng đường rồi có lẽ sẽ liều mạng làm liều. Tôi biết anh ấy có ý gì. Tôi không tốt bụng đến mức nghĩ đến chuyện cứu hắn. Vậy thì Lương Khánh Vũ hắn đáng chết. Đáng đời hắn chết dưới tay phụ nữ. Tôi chỉ tiện miệng nói vậy. Không ngờ nhiều năm sau câu nói này lại thành sự thật. Nhưng, đó là chuyện sau này. Bây giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi hắn. Không phải gánh khoản nợ khổng lồ. Trở thành người trong sạch. Tiền Thư Kỳ an ủi tôi. Đừng quá áp lực. Anh đã nói có anh lo rồi. Em yên tâm, dù hắn chết hay sống, chúng ta đều có thể thoát khỏi hắn. Tôi nhắm mắt dựa vào lưng ghế. Thật sự không còn tâm trạng nói thêm câu nào nữa. Xe chạy êm ru, đột nhiên điện thoại tôi đổ chuông. Tôn Tình gọi đến, giọng rất gấp gáp. Chi chi, tôi nhận được một tin nhắn. Chắc là của Lương Khánh Vũ gửi, nhưng số lạ lắm. Anh ấy nói anh ấy bị bắt cóc. Bây giờ hình như đang ở trên tàu. Anh ấy bảo tôi giúp anh ấy báo công an cứu anh ấy. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi có nên cứu anh ấy không? Cô mau đến, mau đến. 11 đợi chúng tôi vội vàng đến trước mặt Tôn Tình. Cô ta đã hoảng loạn mất vía. Tin nhắn đâu? Đưa cho tôi xem. Tôi nhận điện thoại của Tôn Tình. Trên đó quả thật có một tin nhắn cầu cứu. Vợ cứu anh là Lương Khánh Vũ. Con tiện nhân Trần Hương và thằng nhân tình của nó bắt trói anh rồi. Bây giờ đang ở trên tàu. Anh không thể gọi điện, chỉ có thể gửi tin nhắn. Em mau giúp anh báo công an. Trần Hương là người phụ nữ trang điểm đậm kia phải không? Tôi hỏi cô ta gật đầu. Cô ta là người phụ nữ mà Lương Khánh Vũ qua lại lâu nhất ở bên ngoài. Vẫn không dứt, hắn đã tiêu không ít tiền cho cô ta. Đúng rồi, Lương Khánh Vũ tìm Trần Hương đòi tiền không được. Ngược lại bị tình nhân của cô ta bắt trói. Nhưng ở trên tàu thì có thể đi đâu? Tiền Thư Kỳ thử trả lời một tin nhắn. Anh lên tàu từ bến nào? Làm sao em chắc chắn anh đúng là Lương Khánh Vũ? Ban đầu chỉ ôm tâm lý thử vận may, cũng không hy vọng đối phương sẽ trả lời. Thế mà không ngờ, chỉ 1-2 phút, đối phương đã trả lời. Hồi nhỏ em bị người ta đánh, là anh cởi áo khoác lên người em đưa em về nhà. Chuyện này chỉ hai chúng ta biết thôi. Em tin chưa? Mắt anh bị bịt lại. Không biết lên tàu từ bến nào, nhưng anh nghe thấy tiếng tàu hỏa. Tôn Tình hơi cảm khái. Nếu không phải vì ngày đó anh ấy cứu tôi sẽ không đi theo anh ấy một lòng một dạ như vậy. Chuyện này thật sự không ai khác biết. Vậy cơ bản xác định đây đúng là Lương Khánh Vũ rồi. Có thể dùng điện thoại của người khác nhắn tin. Nhưng chị tính sao? Có cứu hắn không? Tôi biết tình cảm của Tôn Tình dành cho hắn rất phức tạp. Nhưng nhiều năm trôi qua, ơn nghĩa sớm đã trả xong rồi. Cô ta thở dài, lắc đầu. Bây giờ tôi chỉ muốn cứu con trai tôi. Tiền thư kỳ suy nghĩ một chút rồi lại gửi một tin nhắn nữa. Anh nói cho tôi biết mật mã két sắt ngân hàng trước đi. Tôi sẽ cứu anh. Con trai không chờ được nữa rồi. Thằng bé cũng là đứa con trai duy nhất của anh. Trước đây điều tra Lương Khánh Vũ, phát hiện hắn từng thuê một két sắt ở ngân hàng. Cách Chương.